Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, Thế Tôn Cấp. Thái Thượng Trưởng Lão, có thể rõ ràng nhận rõ thời cuộc, không kể công tự kiêu, tiểu tử này rất tốt. Một bao phủ ở huyền quang bên trong trường lão, bỗng nhiên mở miệng tán dương, đang nói xong câu nói này sau khi... Vị trưởng lão kia liền một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất hồn ở trên mây đi tới. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, vị trưởng lão này đang khi nói chuyện lão khí hoành thu, như ông cụ non, còn xen vào tông chủ và Hứa Dương trong lúc đó rất đúng nói. Như thế đường đột cử động, ở Ngô Mặc Phong chờ trưởng lão xem ra, nhưng không có chút nào vẻ không vui, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là vị này tùy tiện nói chuyện trường lão, thực lực địa vị, cách xa ở Ngô Mặc Phong bên trên, hầu như cùng tông chủ cùng cấp, ra sao cường giả, có thể cùng tông chủ đứng ngang hàng. Rất đơn giản, đó chính là thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, đế tông thái thượng trưởng lão. Đế tông chi chủ gật đầu mỉm cười nói, Hứa Dương, ngươi không cần khiêm nhượng, nếu là không có ngươi đảo loạn Khô Vinh giới. Kết quả đơn giản là Thiên Sách Minh từng bước ép sát, giết vào chính khí Minh Phúc Địa, cuối cùng vẫn là sẽ có thế tôn cao thủ không nhịn được ra tay. Đây là tất nhiên kết cục, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì nên tưởng thưởng. Hứa Dương đương nhiên sẽ không cùng ban thưởng không qua được. Hắn khom người báo đáp, nói một chút coi, ngươi tiến vào Khô Vinh giới sau khi... đều xảy ra chuyện gì? Vừa mất tung chính là vài tháng, thực tại để rất nhiều đế tông đồng môn vì ngươi tâm yêu. Đế tông chi chủ phất tay ra hiệu Hứa Dương ngồi xuống, hỏi. Hứa Dương gật đầu nói, đây chính là đệ tử muốn hướng về tông chủ chính mồm bẩm báo đại sự. Khô Vinh giới tiên môn đại hội là một từ đầu đến đuôi âm mưu, trận chiến tranh ngày cũng là có tâm người bày ra. Thiên Sách Phủ, Đại Ung Hoàng Chiêu, bất quá là bị người khác dựng thẳng lên bia ngắm, gợi ra mọi người vây công thôi. Hứa Dương đem ở Khô Vinh giới bên trong, đánh bại Thẩm Dạ sau khi lấy được tin tức, nói thẳng ra, chỉ biến mất hắn được Khô Vinh giới bản nguyên chuyện thừa chuyện tình. Khá lắm, chấm ngoặc kép, Trúc Trường Lão, Ngô Mặc Phong Trưởng Lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới. Tiên minh khẩu vị dĩ nhiên lớn như vậy, kéo dài 2 năm chiến tranh, cũng chỉ là bọn họ bố cục kết quả, bọn họ đến cùng muốn cái gì? 2 năm qua chiến tranh, đầu tiên là vì cho tiên minh khởi sự, sáng tạo ra đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, thứ yếu là vì thăm dò huyền thiên thượng đế hậu chiêu. Rốt cuộc là phủ, hay không tồn tại, Hứa Dương kiên quyết nói rằng, sự thực chứng minh. Huyền Thiên Thượng Đế để lại quần tinh điện, chính là vì trấn áp những kia ở nhân tộc nội đấu bên trong xuất thủ thế tôn cấp trở lên cường giả. Ta nghĩ, tiên minh đang đại chiến sau khi kết thúc rơi vào vắng lặng. Nên chính là nghiệm chứng này một suy đoán sau khi mới làm ra dấu tài chi quyết định. Tiên minh muốn, rất đơn giản, chính là toàn bộ thiên huyền thế giới. Đế tông chi chủ từ tốn nói. Hơn nữa. Mục tiêu của bọn họ, tựa hồ không giới hạn với xưng bá Trung Châu. Chấm ngoặc kép, lẽ nào bọn họ còn có càng to lớn hơn dã tâm? Trúc Trường Lão không nhịn được hỏi. Đương nhiên, bản tọa lúc trước cho rằng, tiên minh thành lập chỉ là vì xưng bá Trung Châu mà thôi. Hiện tại biết rồi bọn họ đứng sau lưng một vị tiên nhân. Dã tâm còn có thể đơn giản như vậy sao? Bọn họ chỉ là tiên nhân chỉ huy quân cờ mà thôi. Một vị tiên nhân, đối với nếu nói xưng bá Trung Châu, thậm chí xưng bá toàn bộ thiên huyền thế giới, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, đế tông chi chủ nói rằng, chỉ tiếc, ta dù sao không có đến tiên nhân cấp độ, liền thánh nhân cũng không phải. Cảnh giới quyết định ý nghĩ, cái kia trường thanh tiên nhân mưu tính. Cũng không phải ta có khả năng suy tính ra. Tiềm tu động phủ bên trong một mảnh vắng lặng. Huyền Thiên Thượng Đế để lại quần tinh điện. Đối với rất nhiều đại tông môn tới nói. Là một loại kiềm chế cùng uy hiếp. nhưng đối với chúng ta Đế Tông tới nói, nhưng là một vô cùng thật tốt trợ giúp. Hứa Dương nói rằng, ở tương lai, huyền hoàng cấp cao thủ sẽ là Trung Châu tranh hùng chủ lực cường giả. Đối với chúng ta Đế Tông tới nói, huyền hoàng cấp độ cao thủ rất nhiều, đại chiếm ưu thế a. Ngô Mặc Phong, Trúc Trường lão đẳng nhân dồn dập gật đầu, nói đi nói lại, Hứa Dương ngươi lần này cùng Thiên Chi Hàng giao thủ, cảm giác làm sao? Đế Tông chi chủ bỗng nhiên đầy hứng thú địa nói rằng, hắn triển khai huyết mạch lực gia trì, lại cũng không có vượt qua ngươi. Hứa Dương gật đầu nói, vâng, đáng tiếc ta lúc đó không có ở trận. Ngô Mặc Phong nói rằng, thiên tộc luôn luôn hung hăng bá đạo, ỷ vào thuần huyết đế duệ lợi hại, nhiều lần nhục nhã ta Đế Tông. Bây giờ ta Đế Tông trẻ tuổi trong đồng lứa, rốt cục có thể cùng Thiên Chi Hàng đối kháng cường giả. Sau này thiên tộc đối với ta Đế Tông quấy, nói vậy cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Có điều, Thiên Chi Hàng cũng xác thực mạnh mẽ, lại có thể đem huyền thiên thượng đế để lại kiếm đạo, tu luyện tới có thể so với thánh thuật cấp độ, phối hợp thánh kiếm oai. Liền ngay cả huyền hoàng hậu kỳ cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là Thiên Chi Hàng còn nói, ở một năm nửa năm, là có thể làm tiếp đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Khi đó, Hứa Dương không hẳn có thể thắng được hắn a. Trúc Trường lão nói rằng, Tông chủ, Trường lão yên tâm, lần này, ta vẫn chưa sử dụng tới chân chính sát chiêu. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đế Tông chi chủ đám người con ngươi cấp tốc sáng lên. Lời ấy thật chứ? Hứa Dương cười nói, coi là thật. Lần chiến đấu này, ngươi vì sao không triển khai ra? Ngô Mặc Phong trưởng lão kỳ quái hỏi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, lần chiến đấu này, song phương đều có vô địch huyền hoàng cấp đại cao thủ chăm sóc. Xem ra hung hiểm, trên thực tế chỉ tương đương với một lần luận bàn mà thôi. Căn bản không khả năng xuất hiện giết địch cơ hội. Ta muốn làm, chính là để Đế Tông thanh uy không ngã. Vì lẽ đó liền duy trì một thế hòa. Ta muốn đợi được Thiên Chi Hàng không có cường giả lược trận thời gian, lại triển khai toàn lực, đem triệt để giết chết. Hứa Dương nói không sai. Hắn đang cùng Thiên Chi Hàng ác chiến bên trong. Hồn tộc đoạt tâm chi thuật, bao quát tâm thần bạo chấn, tâm linh tiêm thứ chờ chút pháp môn, căn bản cũng không có sử dụng. Đây là một chiêu kỳ binh, muốn ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Hiện tại dùng đến, chỉ là có thể đánh bại Thiên Chi Hàng mà thôi. Có thiên hành tiệt chăm sóc, căn bản không khả năng giết chết đối thủ. Vì lẽ đó, Hứa Dương phải chờ tới sau đó, đang không có cường giả chăm sóc thời điểm, cùng Thiên Chi Hàng quyết đấu, triển khai đoạt tâm chi thuật, một lần giết địch. Nhìn thấy Hứa Dương chắc chắc biểu hiện, Đế Tông chi chủ bọn người thoáng gật đầu. Rất tốt, không tính đến hư danh, hiểu được mai phục sát chiêu. Phần này ẩn nhẫn công phu, rất nhiều thế hệ trước tu huyền giả cũng chưa chắc có. Một cái khác bao phủ ở huyền quang bên, trong trường lão, mở miệng nói rằng, lập tức nhắm mắt lại. Đế Tông chi chủ cười nói, mấy vị thái thượng trưởng lão, đối với Hứa Dương quan cảm làm sao? Hứa Dương trong lòng hơi động. Những người này quả thực như hắn suy đoán, là thái thượng trưởng lão, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ. Tông chủ mắt sáng như đuốc, chúng ta không có một chút nào ý kiến. Hứa Dương xác thực đáng giá toàn lực vun bón. Mấy vị kia thế tôn cấp thái thượng trưởng lão đều là gần như biểu hiện, mở mắt nói một câu sau khi liền nhắm mắt lại. Phảng phất tất cả ngoại vật cũng không trệ vu tâm, toàn lực vun bón. Hứa Dương hơi hiếu kỳ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường